Liên hôn cùng tổng tài xấu xa. Chương 512. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đánh giá 10 sao cho chuyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé. Link vào nhóm đọc full, đọc nhanh nhất và duy nhất tại Nha Y Hâu. Còn chương 512, em tin tưởng anh. Nhìn dáng vẻ cắn môi không nói chuyện của Hạ Tử Hy, anh liền vươn tay nắm chặt bàn tay của cô. Không cần phải suy nghĩ quá nhiều, trước đây Hà Lục Nguyên đối xử với em như vậy, có lẽ đây cũng là kết cục của ông ta. Chấm, Hạ Tử Hy đột nhiên quay đầu lại nhìn anh. Mục Cảnh Thiên, đọc tiếp tại Vietwriter, VN nhé. Hà, anh nói cho em biết chuyện này không có liên quan gì đến anh đúng không? Hạ Tử Hy đột nhiên nhìn Mục Cảnh Thiên hỏi. Anh nói cho em biết chuyện này không có liên quan gì đến anh đúng không? Hạ Tử Hy đột nhiên nhìn Mục Cảnh Thiên hỏi. Nghe vậy, Mục Cảnh Thiên đầu tiên là ngây người, sau đó nhíu mày hỏi. Em cho rằng là anh làm. Hạ Tử Hy không biết nhưng cô không hy vọng chuyện này có liên quan đến Mục Cảnh Thiên. Ánh mắt nhìn thẳng vào mắt anh, giống như nhất định phải có được đáp án. Nhìn dáng vẻ căng thẳng của cô, Mục Cảnh Thiên đột nhiên bật cười. Anh thừa nhận là đã cho người đi tìm ông ta, nhưng cái chết của Hà Lục Nguyên thật sự không liên quan đến anh. Mục Cảnh Thiên nhấn mạnh từng chữ giải thích với cô. Thật sao? Mục Cảnh Thiên gật đầu. Nghe vậy, Hạ Tử Hy lúc này mới yên tâm hơn phần nào. Em tin tưởng anh, Hạ Tử Hy trả lời. Lúc này, Mục Cảnh Thiên đột nhiên vươn tay nắm lấy cằm dưới của cô, tư thái vô cùng ái muội bá đạo. Nhìn cô, khóe môi chứa nụ cười. Em rõ ràng đang lo lắng cho anh, có điều em yên tâm, anh chính là công dân lương thiện, sẽ không làm ra chuyện trái pháp luật đâu. Mục Cảnh Thiên nói, nghe đến đây, Hạ Tử Hy gật đầu. Như vậy cũng tốt, nhưng Mục Cảnh Thiên không biết rằng, câu nói nãy rõ ràng chính là lấy đá đập vào chân mình. Có một ngày, anh nhất định sẽ vì câu nói này mà trả giá. Bận rộn cả một buổi sáng, sau khi ăn xong bữa trưa, hai người liền xuất phát đến bệnh viện. Tại đây có hình ảnh, cách chương.